Theo đuổi vợ câm, chương 91, là duyên hay là nghiệt? Góc truyện audio.com. Chấm, hơi thở Hoàng Ly dồn dập, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Khuôn mặt đẹp trai kia, thân hình cao lớn kia, khí chất lạnh lùng kia, còn ai khác ngoài Đình Phong? 4 năm qua đi, anh vẫn chẳng có gì thay đổi, tó chăng chỉ là thành thục, trầm ổn hơn, phứa ể. Điều này càng khiến khí chất của anh trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết. Thật là ông trời cũng giúp cô. Còn đang tính toán xem nên tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình với Đình Phong như thế nào, chẳng ngờ anh lại tự động xuất hiện trước mắt. Nếu không tranh thủ cơ hội trời cho này, cô cũng thật xin lỗi vận may của bản thân. Mặc dù trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng bề ngoài, Hoàng Ly lại tỏ ra hoảng loạn. Cô vội vàng quay mặt đi, bước nhanh về hướng khác giống như muốn tránh mặt anh. TH vừa chạy, Hoàng Ly vừa âm thầm cầu nguyện và đếm. 1, 2, 3. Hoàng Ly. Đình Phong cất tiếng gọi và tức khắc chạy theo kéo cánh tay của Hoàng Ly. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, mặc dù đã hạ quyết không gặp lại cô. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Ly khiến những tình cảm chôn sâu nơi trái tim anh dâng lên mãnh liệt. 4 năm trời, anh nhớ cô biết bao. Đình Phong, giọng nói trong trẻo ngọt ngào đến thấm vào ruột gan khiến lòng dạ Đình Phong rối như tơ vò. Nhớ thời gian đau khổ vì Hoàng Ly bỏ đi, mỗi đêm anh đều tưởng tượng ra giọng nói êm ái của cô, bảo rằng, Đình Phong, em nhớ anh. Cuối cùng, anh cũng có thể nghe lại được giọng nói của ngày xưa ấy. Chỉ đáng tiếc, lòng người thay đổi, cô đã trở về nhưng mọi chuyện đã khác xưa. Quán cà phê nhỏ cạnh bệnh viện, người yêu ơi, anh có nhớ những kỷ niệm ngọt ngào khi đôi ta sánh bước bên nhau? Lời hẹn thể ngọt ngào còn đó mà sao bây giờ trái tim anh đổi thay, những giai điệu sâu lắng của một ca khúc TH yêu vang lên bên tai Đình Phong khiến lòng anh nặng trĩu. Đối diện với anh, Hoàng Ly cũng chăm chú thưởng thức ca từ của bài hát. Thỉnh thoảng, cô len lén nhìn phản ứng của Đình Phong. Cô muốn đợi anh lên tiếng trước, không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Ly. Đình Phong chợt mở lời, mấy năm nay em khỏe không? Câu hỏi của Đình Phong làm thân thể Hoàng Ly hơi cứng đờ. Từ bao giờ anh trở nên khách khí với cô như vậy? Cô cứ nghĩ rằng, sau 4 năm gặp lại, điều đầu tiên mà Đình Phong sẽ nói là, Hoàng Ly, tại sao ngày đó em bỏ đi không lời từ biệt? Không tốt. Hoàng Ly lắc đầu, đôi mắt rưng rưng, những giọt lệ dâng đầy trong hốc mắt nhưng kiên cường không chịu rơi xuống, càng làm cho người ta có cảm giác đau lòng. Quả nhiên Đình Phong cau mày, vội vàng, âm hỏi, có chuyện gì sao? Em nói đi. Hoàng Ly bỗng ngẩng đầu lên, cắn môi nói, Đình Phong, anh còn quan tâm đến em ư hai? Nhìn đôi mắt long lanh xinh đẹp chất chứa hy vọng của Hoàng Ly, Đình Phong bối rối. Anh quay mặt ra cửa sổ, thở dài, em không cần thử anh. Nói đi, mấy năm qua em sống thế nào? Nghĩ tới điều gì đó, giọng nói của Đình Phong trở nên thay đổi. À, nghe nói em đã trở thành nghệ sĩ múa nổi tiếng. Chúc mừng em, Phong. Hoàng Ly bắt đầu khóc, không phải giả bộ, kìm nén nữa mà khóc thật. Cô nhận ra trong lời nói của Đình Phong có chút mỉa mai, cay đắng và cả sự tỉnh táo đến rợn người. Là cô sai khi từ bỏ anh để đến một vùng trời GT8Y là không có sự che chở của anh. Cô mặc cho nhau ta dẫm đạp, thậm chí để có thể bỏ lên vị trí như hiện tại, cô không tiếc đánh đổi. Nhưng vậy thì sao chứ? Không phải anh cũng đã phản bội cô? Dù còn yêu cô nhưng anh vẫn chấp nhận sống cùng với một người phụ nữ khác. Con trai của họ cũng lớn bằng số năm mà anh và cô chia xa. Hoàng Ly bỗng nhiên oán hận Khả Hân. Thanh Sơn đã từng nói, Đình Phong chỉ yêu duy nhất một mình cô, nếu không phải tại Khả Hân dùng thủ đoạn bỉ ổi, có lẽ lần này trở về anh đã giang tay ôm lấy cô một lần nữa rồi. Cảm giác hận thù bắt đầu ăn mòn trái tim của Hoàng Ly. Ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là vẻ nhu nhược, đáng thương. Em hối hận, ba chữ, em hối hận, của Hoàng Ly như tảng đá lớn rơi vào trong lòng Đình Phong khiến nó dây sóng mãnh liệt. Anh quay mặt đối diện với Hoàng Ly, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng khiến cô rùng mình. Em cảm thấy 4 năm đằng đẵng không? Một tin tức, em quay trở về nói với tôi là em hối hận, điều này có nghĩa lý gì sao? Sau đó, giống như những nỗi đau đớn, giận, vạt, buồn tủi trong quá khứ tràn về khiến Đình Phong bùng nổ. Em có biết, ngày đó, em chỉ để lại một tin nhắn rồi biến mất, tôi đã như thế nào không? Giống như một thằng điên lao vào cơn mưa, như chút để chạy đi tìm em. Lúc đó tôi có một suy nghĩ duy nhất, chỉ cần em trở về nói với tôi một câu, tôi sẽ hoàn toàn chiều theo tất cả ý muốn của em. Kể cả đợi em đi du học trở về. Năm đầu, năm hai, năm ba, rồi năm tư, tình ý, yêu của tôi với em không một chút thay đổi. Thậm chí vì em, tôi còn đối xử tệ bạc với Khả Hân biết bao. Nhớ đến những lần mình hành hạ Khả Hân. Chấm, hả hê nhìn cô khóc trong tủi nhục. Đình Phong bận không thể tát cho anh vài cái. Nhất là anh còn dùng Hoàng Ly để chì chiết Khả Hân mỗi lần ân ái với cô trên giường. Giờ, nghĩ lại, quả thực anh ngay cả cẩm thú cũng không bằng. Đình Phong, nghe em giải thích. Hoàng Ly nóng nảy nói. Cô không thể để Đình Phong tiếp tục có khúc mắc với mình. Cô có thể thu phục bà Kim Nhã thì cũng có thể làm điều đó với Đình Phong. Anh còn hận tức là còn yêu cô. Ấp suy nghĩ này giúp Hoàng Ly như được tiếp thêm sức mạnh. Cô rơi lệ kể cho anh nghe những lời giống như đã từng nói với bà Kim Nhã. Kể thêm chuyện 4 năm ở anh cô gặp khó khăn như thế nào. Tất nhiên là cô cũng khéo léo giấu đi những chuyện xấu xa mình làm. Trong không gian vắng lặng, chỉ có giọng nói thánh thót mềm mại của Hoàng Ly vang lên. Nói xong, cô hồi hộp chờ đợi thái độ của Đình Phong. Chỉ cần qua được cửa ải lần này, cô ế thể chắc chắn chiếm lấy trái tim anh một lần nữa. Gương mặt Đình Phong vẫn lạnh tanh, nhưng Hoàng Ly nhạy cảm phát hiện được ánh mắt anh dịu xuống. Cô vui mừng quá đối. Thấp, thỏm dò hỏi. Phong, anh có thể tha thứ cho em không? Đình Phong không nói gì mà chỉ quan sát. Hoàng Ly, đây là mối tình đầu của anh. Cũng là người con gái anh vừa hận vừa yêu. Chấm, không thể phủ nhận rằng sau khi nghe cô giải thích chuyện bỏ đi 4 năm trước, anh có chút siêu lòng. Một, tuy nhiên, hiện tại anh đã có Khả Hân. Có cô, Bin, có một gia đình yên ấm dù đang bị Khả Hân hiểu lầm, anh trân trọng những điều đó nên dù cảm động anh cũng không thể đón nhận tình ý cảm của Hoàng Ly một lần nữa. L, điều đó sẽ chỉ làm cả cô lần Khả Hân tổn thương, cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng. Đình Phong trả lời, chuyện đã qua, không nhắc lại nữa. Phải, rồi. Tại sao em lại tới bệnh viện? Đình Phong đột nhiên đổi đề tài khiến Hoàng Ly phát ngốc. Không phải sau khi nghe cô nói xong anh sẽ tỏ ra đau lòng vì những gì cô đã gặp phải, hoặc chí ít cũng an ủi cô ư? Biểu hiện bình thản như đang nói chuyện với người lạ thế này là thế nào? Mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài sự suy tính của mình khiến Hoàng Ly hoang mang. Đồng thời có cảm giác bất an, Nhưng vì Đình Phong hỏi, nên cô vẫn phải trả lời. Em đưa bé Bin vào viện thăm Khả Hân. Cái gì? Sắc mặt Đình Phong biến đổi trong nháy. Mát, anh túm lấy bàn tay Hoàng Ly với một sức mạnh khiến cô phải nhíu mày vì đau. Em đã gặp Khả Hân. Tại sao em biết cô ấy đang nằm viện? Đình Phong, buông em ra. Đau quá. Nói. Đình Phong phớt lờ vẻ nhăn nhó của Hoàng Ly. Tìm anh đập thình thình. Sự sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Là bác Kim Nhã nhờ em đưa bé Bin đến. Tối qua bé Bin ngủ ở nhà ông nhà nội. Sáng nay tỉnh dậy thì khóc lóc đòi gặp mẹ. Bác Kim Nhã có hẹn với mấy người bạn nên nhờ em mang bé tới bệnh viện. Em còn đến nhà ba mẹ anh. Em tới đó làm gì? Một L không ngờ mẹ anh cũng đã biết Hoàng Ly trở về, còn mời cô đến nhà chơi. Điều này thật vô lý bởi anh biết rằng bà ghét Hoàng Ly còn hơn cả Khả Hân. Có lẽ Hoàng Ly cũng đoán được suy nghĩ của Đình Phong. Cô vội nói. Anh đừng hiểu lầm, em tình cờ gặp và giúp bác Kim Nhã chứ không phải cố tình đến gặp mẹ. Anh, em cũng không có ý định tìm anh vì em biết anh đã kết hôn. Sự xuất hiện của em có thể ây lê Khả Hân khó chịu. Sở dĩ nói tất cả chuyện này chỉ vì em không muốn giữ trong lòng điều làm em đau khổ suốt mấy năm rời xa anh. Khả Hân, cô ấy biết em là ai không? Đình Phong hỏi một cách tuyệt vọng. Chuyện của Ngọc Nhi còn chưa giải quyết xong. Hiện tại đến Hoàng Ly cũng xuất hiện trước mặt Khả Hân. Không biết cô ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào, đối xử với anh ra sao. Không được, anh phải gặp Khả Hân ngay lập tức. Ý, Đình Phong đột nhiên đứng lên và bỏ đi luôn, thậm chí còn không thèm đợi Hoàng Ly trả lời khiến cô như bị sét đánh, bất động luôn tại chỗ. Đình Phong, anh đi đâu vậy? Hoàng Ly vội gọi với theo nhưng Đình Phong đã nhanh chóng biến mất. Cô muốn chạy theo thì một anh chàng phục vụ đã tới chặn một bước và yêu cầu cô thanh toán tiền. Ánh mắt hắn ta nhìn cô như thể chế giễu cô muốn quyệt tiền khiến Hoàng Ly tức giận đến nỗi suýt chút nữa cắn nát răng ngà. Chết tiệt, Đình Phong lại dám bỏ cô đi để tìm Khả Hân sao? Hoàng Ly cố gắng đè nén cơn tức trong lòng, vẻ mặt lại bình thản như cũ. Xem ra lần này, cô thất bại, lần sau cần tính toán cẩn thận hơn. Đồng thời, cô cũng nhận ra Đình Phong không hề chán ghét Khả Hân như lời Thanh Sơn đã nói. Điều này làm hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng Hoàng Ly vang lên mãnh liệt. Không được, bản quyền ô tuyệt đối sẽ không để con câm đó cướp mất anh một lần nữa. Cách chương.